Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, thật thật giả giả trận pháp thiên tượng. Hát, còn không có nhìn rõ ràng phía trước tình huống, trong tai liền truyền đến một trận kinh thiên động địa hét lớn. Thanh âm kia có như sơn băng hải tiếu, giống như là hàng ngàn hàng vạn người phấn đem hết toàn lực. Đồng thời gào thét, Thiết Kỵ trong lòng kinh sợ, theo bản năng ngẩng đầu, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước mấy chục dặm khu vực một mảnh băng phẳng. Mà ở phía trên khu vực này, hàng ngàn hàng vạn tây đột quyết Thiết Kỵ tạo thành một đường thật dài vòng xoáy hình dòng lũ băng sắt thép, ở mảnh này khu vực không ngừng đến nước xoáy đâm. Bọn họ một bên kêu to, một bên biến hóa trận hình, mỗi người đều sáp nhập vào trong đó. Mà ở bọn họ ngoại vi, lít nha lít nhít, không thể đếm hết đàn sói bao vây của bọn hắn đồng thời rít gào chạy trốn, mà làm tất cả mọi người sói đồng thời chạy trốn thời điểm, một luồng khí thế khổng lồ có giống như là thủy triều từ trên người bọn họ bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời. Cái kia loại khí thế mạnh mẽ ngưng tụ như thật, như một bàn tay lớn đem hư không nắm chặt, vặn vẹo, mơ hồ, đứng ở thật cao trên gò đất, phóng tầm mắt nhìn tới, lại hoàn toàn không thấy rõ một bên kia tình cảnh, làm sao có khả năng. Thấy cảnh này, Thiết Kỵ trong lòng mạnh mẽ chấn động, trước đây không lâu, hắn đã từng tới đây xem qua, khi đó hoàn toàn không có hiện tại loại khí thế này. Đến hàng mấy chục ngàn tây đột quyết nhân mã ở trên mặt đất chạy băng băng, chạy trốn mồ hôi chảy tiếp cóng, từng cái liền giống như ngớ ngẩn, mà lần này đến trinh sát, hắn cũng xưa nay không có được báo cho, sẽ thấy tình cảnh như thế, đến cùng phát sinh cái gì, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi. Bọn họ làm sao có khả năng trở nên mạnh mẽ như vậy? Thiết Kỵ trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trận pháp thiên tượng sự tình ở Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết hai phe bên trong đã không người không biết, không người không hiểu. Dù sao giao dịch thời điểm, nhưng là có mấy ngàn thiên lang Thiết Kỵ cùng Mục Xích Đại Thiết Kỵ trong đó nhìn. Tuy rằng Tây Đột Quyết người một mảnh hưng phấn, thế nhưng Ô Tư Tạng doanh trại phản ứng nhưng hoàn toàn khác nhau. Ngầm hạ, có rất nhiều người suy đoán, bộ này trận pháp thiên tượng 10 phần 8 9 là giả. Nguyên nhân rất đơn giản, đại tướng nơi đó quá bình tĩnh, tuy rằng Ô Tư Tạng cũng nhận được trận pháp thiên tượng. Thế nhưng đại tướng hoàn toàn không có tuyên dương, càng không có tu luyện ý tứ, nếu như là thật sự, này căn bản cũng không khả năng. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Theo Tây Đột Quyết phía trên đại quân vặn vẹo, mơ hồ không gian đi lên, Thiết Kỵ thấy được suốt đời khó quên một màn càng kinh người hơn cảnh tượng. Ở nơi này chút Tây Đột Quyết Thiết Kỵ bầu trời, khoảng cách mặt đất hơn 1000 thước không trung, vô cùng mây khói từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến. Cái kia thật dày mây khói khác nào từng cái cự mãng giống như phun trào, cản trở ánh sáng mặt trời, trên mặt đất bỏ ra một mảnh thật dày bóng tối. Không chỉ như vậy, Thiết Kỵ nhấc đầu, ngay ở mây khói nơi càng sâu, hắn thấy được từng cái lóe lên sấm sét, này chút sấm sét như ngân rắn giống như ở bên trong qua lại. Nổ tung, trước hắn nghe được tiếng nổ mạnh. Bất ngờ chính là này chút sấm sét phát ra, này chút sấm sét biến ảo chập chờn, cùng phía dưới vận động Tây Đột Quyết Thiết Kỵ mơ hồ có nào đó loại hô ứng. Trận pháp thiên tượng, Thiết Kỵ há hốc miệng, cả người như bị sét đánh, hoàn toàn ngây dại. Hắn đã từng vô ý nghe được phía trên tướng lĩnh đã nói, Tây Đột Quyết quá tham lam. Đồ vật đến tay cũng không phân biệt thật giả, lập tức liền bắt đầu tu luyện, rất có thể ngược lại còn bị hại. thế nhưng Tây Đột Quyết người rõ ràng trở nên càng thêm hùng hậu khí thế. Còn có bầu trời trận pháp thiên tượng, này chút đều là chuyện gì xảy ra? Hắn nghe được cùng thấy có thể là hoàn toàn không nhất trí. Xảy ra vấn đề, hoặc là đại tướng đoán được vấn đề, hoặc là chính là cái kia bộ trận pháp thiên tượng là thật. Bất kể là cái nào loại, ta đều phải mau chóng báo cáo đại tướng. Không kịp nghĩ nhiều, Thiết Kỵ thúc vào bụng ngựa, đột nhiên nghiêng đầu lại, hướng về nơi đến phương hướng cấp tốc chạy băng băng mà đi. Cái gì? Tây Đột Quyết người tu luyện trận pháp thiên tượng, thực lực tăng vọt, so với trước đây còn cường đại hơn. Phía sau, nghe được thám tử tin tức truyền đến, mấy vị ô tư tạng cao cấp nhất đế quốc đại tướng, kể cả đại khâm nhược tán ở bên trong, toàn bộ đều ngây dại. Báo lại đại tướng, việc này chính xác 100%, là thăm dò chính là trong quân tinh nhuệ nhất thám tử. Hắn đã tham gia mấy trăm lần tất cả lớn nhỏ chiến tranh, bao quát đại tướng quân vương Tất Nặc La Cung Lộc cùng đại đường vương Trung Tự chiến tranh. Chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đối diện, ô tư tạng tiên phong một tên thủ lĩnh đạo, gương mặt nghiêm nghị, được thám tử báo lại. Hắn lập tức cảm giác xảy ra vấn đề. Ở xin chỉ thị đại khâm nhược tán trước, xuất phát từ thận trọng, liên tiếp phái mấy nhóm cực kỳ có kinh nghiệm thám tử đi qua. Nhưng là tất cả người hồi báo tin tức toàn bộ như thế. Doanh trướng bên trong, đại khâm nhược tán cùng đô tùng mãng bố chi, hỏa thụ quy tàng hai mặt nhìn nhau, đều nói không ra lời. Đại tướng, không thể, chẳng lẽ nói tiểu tử kia ngu như vậy, lại đem thật sự cho đô ô tư lực. Hỏa thụ quy tàng mở miệng nói, cau mày, đại khâm nhược tán không nói gì, lộ ra một loại vẻ trầm tư. Chuyện này kỳ thực cũng không phải là không thể. Người Trung Nguyên luôn luôn chú ý thành tín, hoàn toàn không phân trường hợp, thậm chí có thời điểm bởi vì loại này cổ hủ mà phạm vào sai lầm lớn. Cái kia Vương Sung tuy rằng binh đạo năng lực kinh người, nhưng dù sao quá trẻ, vì cái gọi là thành tín mà giao ra chân chính trận pháp thiên tượng cũng là có khả năng. Mặt khác, Cao Tiên Chi không phải ra tay nghĩ muốn hủy diệt nó sao? Có lẽ liền bọn họ cũng không nghĩ tới, trận pháp thiên tượng sẽ bị chúng ta đoạt vào tay. Một bên Đô Tùng Mãng Bố Chi trầm ngâm chốc lát, nói ra khác một khả năng. Hắn ở bên ngoài thống lĩnh đại quân, gia cố phòng ngự, nghe đến đó tin tức vội vã chạy tới. Hết sức hiển nhiên, mặc kệ chân tướng là cái gì, chuyện này đều cùng đại khâm nhược tán lúc ban đầu phòng trừng có rất lớn ra vào. Không thể, đại khâm nhược tán tự lẩm bẩm, nhíu mày được so với hai người còn muốn sâu. Các người đều quá thấp đánh giá người kia. Hắn tuy rằng tuổi còn trẻ, so với mọi người chúng ta đều tiểu, nhưng là trí tuệ của hắn, mưu lược cùng giảo hoạt trình độ, cùng chúng ta so với, chỉ có hơn chứ không kém. Loại sai lầm cấp thấp này, hắn không nên phạm. Thế nhưng Tây Đột Quyết bên kia, Đô Ô Tư Lực bắt được trận pháp thiên tượng xác xác thực thực sinh ra hiệu quả. Sự thực là tuyệt đối sẽ không gạt người. Nếu như là giả, tuyệt đối sẽ không có hiệu quả như thế này. Đô Tùng Mãng Bố Chi nói, đại khâm nhược tán nhất thời trầm mặc. Ngoại trừ Tây Nam cuộc chiến thua với Vương Sung, đại khâm nhược tán có rất ít cái gì nghi ngờ sự tình. Nhưng là chuyện này, đại khâm nhược tán không phải không thừa nhận mình phán đoán rất có thể xảy ra vấn đề. Đi, chúng ta đến xem nhìn. Ngoặc kép, ngay ở Tây Đột Quyết doanh trại phía ngoài xa nhất, đại khâm nhược tán, hỏa thụ quy tàng, đô tùng mãng bố chi, hỏa bật tang giã cùng với một ít những thứ khác ô tư tạng tướng lĩnh, dồn dập tụ tập cùng một chỗ. Xa xa ngắm nhìn xa xa, trời quang ở dưới hư không vặn vẹo, còn có bỗng dưng xuất hiện cuồn cuộn lôi vân. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều nói không ra lời. liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán đều có chút bắt bí không chừng. Đại tướng, Hỏa Tang Giá hai chữ, nhất thời đem tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Đại Khâm Nhược Tán trên người. Mọi người tuy rằng không nói gì, thế nhưng ý tứ đã biểu lộ rõ rõ ràng ràng. Sự thực đã bày ở trước mắt, Đỗ Tư Lực được Vương Xung cái kia vài tờ giấy viết thư. Thật sự tu luyện ra trận pháp thiên tượng, thậm chí ngay cả thiên lang thiết kỵ thực lực đều được tăng trưởng. Nếu như nói đây đều là giả, thiên hạ kia liền không có gì là sự thật. Vào lúc này, liền ngay cả nhất quán tùy tùng Đại Khâm Nhược Tán, đối với quyết định của hắn tin chắc không thể nghi ngờ Hỏa Thụ Quy Tàng đều nói không ra lời. Thế nhưng cuối cùng, Hỏa Thụ Quy Tàng vẫn là quyết định vì là Đại Khâm Nhược Tán nói mấy câu. Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ càng. Ta tin tưởng đại tướng phán đoán là không có sai. Hỏa Thụ Quy Tàng nói. Hỏa Thụ, ngươi không cần thay ta giải thích. Đại Khâm Nhược Tán cười khổ. Sự thực đặt tại trước mặt. Đỗ Tư Lực xác thực từ bên trong chiếm được chỗ tốt. Cũng khó trách Tây Đột Quyết người sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngày đêm thao luyện, có lẽ chúng ta vừa bắt đầu thì nhìn sai Đỗ Tư Lực. Hắn sở dĩ làm như thế, cũng không phải là không có lý do gì. Cái kia, đại tướng, chúng ta cũng cần thao luyện sao? Hỏa Bật Tang Giã mở miệng nói, rõ ràng động lòng, ghi chép trận pháp thiên tượng giấy viết thư trong tay Đại Khâm Nhược Tán. Nếu như đồ vật là giả cũng không đáng kể. Hỏa Bật Tang Giã liền nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Thế nhưng Tây Đột Quyết có thiên lang thiết kỵ, Ô Tư Tạng cũng có mục xích đại thiết kỵ. Nếu như thiên lang thiết kỵ tu luyện trận pháp thiên tượng có thể tăng lên rất nhiều. Như vậy mục xích đại thiết kỵ nhất định cũng giống như thế. Thân là mục xích đại thiết kỵ thống lĩnh tối cao nhất. Hỏa Bật Tang Giã không thể không có một tia ý nghĩ. Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Hỏa Thụ Quy Tàng đầu lông mày đều nhíu nhíu. Nhưng là cũng không nói gì. Xoay đầu nhìn phía Đại Khâm Nhược Tán. Chuyện này lại chờ một chút. Để ta suy nghĩ một chút nữa. Đại Khâm Nhược Tán nói. Đại Khâm Nhược Tán rất ít gặp phải cái gì khổ sở. Thế nhưng lần này, hắn không phải không thừa nhận. Thật sự có chút khó có thể lựa chọn. Làm Đại Khâm Nhược Tán ở phía xa trên gò đất quan sát thời điểm. Không có người chú ý tới. Một tên Tây Đột Quyết thám báo. Từ Đại Khâm Nhược Tán bọn người trên thân thu về ánh mắt. Xoay quá đầu. Xuyên hơn phân nửa cái Tây Đột Quyết nơi đóng quân. Hướng về Đô Ô Tư Lực vị trí rong ruổi mà đi. Đại tướng quân. Xa xa phát hiện Ô Tư Tạng người. Xin hỏi có hay không lấy hành động. Thám báo quỳ một chân trên đất, cung kính nói, ha ha, Đại Khâm Nhược Tán sao? Đô Ô Tư Lực khẽ mỉm cười, xoay đầu liếc mắt một cái đồi núi phương hướng, rất nhanh thu về, dường dưng như không lắc lắc đầu. Từ bọn họ đi thôi, ngược lại bọn họ cũng nhìn không ra cái gì. Đại Khâm Nhược Tán ý nghĩ của bọn họ, Đô Ô Tư Lực lại làm sao có thể không biết. Đại Khâm Nhược Tán vẫn là đem hắn nghĩ đến quá đơn giản. Ở trận pháp thiên tượng trong chuyện này, Đô Ô Tư Lực kỳ thực so với Đại Khâm Nhược Tán còn phải cẩn thận được nhiều. Binh bất yếm trá, Vương Xung tùy tiện tiện ném ra ba tấm giấy. Hắn liền tin tưởng, làm sao có khả năng, nếu như Vương Xung hơn nửa cuốn cho thật sự, hạ nửa cuốn nhưng dở trò. Cái kia Đô Ô Tư Lực chẳng phải là liền bị hắn lừa. Lấy Đô Ô Tư Lực thiên lang đại tướng thân phận cùng uy danh. Chuyện như vậy truyền đi, e sợ sẽ bị người cười đến rụng răng. Vì lẽ đó, ở trận pháp thiên tượng tới tay chớp mắt, liền chọn lựa ra một bộ phận binh sĩ. Dựa theo trên dưới hai cuốn nội dung thao luyện, nếu như là giả, đồng thời không có hiệu quả hoặc là có cái gì tác dụng phụ. Đô Ô Tư Lực dừng hết chính là, nhiều nhất cũng chính là tổn thất mấy trăm binh sĩ mà thôi. Nhưng nếu như là thật sự, cái kia tất cả cũng không giống nhau. Có thể đáng được An Tây chiến thần cao tiên chi toàn lực cướp đoạt đồ vật. Vô luận như thế nào, Đỗ Tư Lực không tin vẻn vẹn chỉ là một giả chữ đơn giản như vậy. Đại Khâm Nhược Tán, ngươi vẫn là quá cẩn thận. Đỗ Tư Lực khẽ mỉm cười, trong ánh mắt tự có một loại phong mang. Hắn cùng Đại Khâm Nhược Tán hoàn toàn là hai loại bất đồng phong cách. Đại Khâm Nhược Tán là quá mức cẩn thận, vì lẽ đó căn bản không lo lắng mất hết rất nhiều cơ hội. Nhưng hắn Đỗ Tư Lực là tích cực mưu tính, cẩn thận phân rõ, tuyệt không mù quáng theo, cũng tuyệt không buông tha bất kỳ có thể cơ hội. Tất cả đều lấy kết quả phán đoán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.